Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 571, tràng diện, chung quanh truyền thông đều đang nhìn chăm chú một màn này. Một chút nguyên bản ngồi ở vị trí của mình ngay tại hoặc nói chuyện phiếm, hoặc chơi điện thoại người đều đình chỉ động tác trong tay. Tất cả mọi người nắm hơi thở ngưng thần, nhìn xem đấu giá người chủ trì hậu phương màn hình điện tử màn. Bản thảo bên cạnh hiện ra, 2 triệu phụ đề. Dù là ở đây rất nhiều người cũng không thiếu cái này 2 triệu. Có thể vẫn là bị hoa hạ hai vị đỉnh cấp nữ tinh ở giữa tranh chấp kinh hãi. Nếu như Đào Sầm lúc này đi theo mở miệng, sự tình liền lớn, cũng sẽ xuất hiện một cái khiến cho hai bên đâm lao phải theo lao kết cục. Trước mắt bao người, không phụ một chút xem náo nhiệt không chê sự tình lớn người kỳ vọng. Đào Sầm ngậm lấy ý cười, lại một lần nữa giơ lên trong tay tấm bảng, răng sắt giơ bảng lúc, chung quanh còn có thể nghe được trận trận hít vào khí lạnh thanh âm ni có thể đợi đến Đào. Sầm giơ bảng thời điểm, đã không có lại phát ra tiếng vang, cũng không có âm thanh nhìn qua một màn này. Trong hội trường truyền đến điện thoại chụp lén âm thanh, tại an tĩnh như vậy quỷ dị tình huống dưới liền lộ ra đặc biệt bắt mắt. Sự tình đã có chút mất đi khống chế, được mời đến đây các đại V tập thể đoán chừng đều đang điên cuồng vỗ một màn này. Rất nhiều người trong đầu thậm chí đều có thể phác họa ra sáng mai các đại V tập thể trang đầu. Đầu đề tin tức, thời đại phong thái, từ thiện tiệc tối, thế kỷ ngân hà hai đại đỉnh cấp nữ tinh minh tranh ám đấu. Người tổ chức thời đại phong thái, người một mặt bất đắc dĩ. Đến tình trạng như vậy, hai vị được mời đến đây nữ tinh tranh chấp bên trên. Một khi làm lớn chuyện, đối với ai cũng không có chỗ tốt. Thiệu ca, làm sao bây giờ, thời đại phong thái, dưới cờ mấy tên nhân viên công tác đều nhìn về chủ biên Thiệu Tôn Cẩn. Thiệu Tôn Cẩn một mặt ngưng trọng, trên đài người chủ trì mở miệng báo ra Đào Sầm báo giá. 225 vạn, Thiệu ca. Không thể lại để các nàng cạnh vỗ xuống, cái này đã mất đi nguyên bản từ thiện mục đích. Biến thành hai vị nữ tinh ở giữa tranh sĩ diện mặt. Đấu địa vị đánh nhau vì thể diện, nếu như răng sắt còn phải lại ra giá Thiệu Tôn Cẩn nhìn xem trong hội trường. Có chút đau đầu, gọi cho thế kỷ ngân hà là áo Thiệu Tôn Cẩn có chút đau đầu. Đêm nay từ thiện tiệc tối. Lúc đầu có thể mời đến Đào Sầm cùng răng sắt hai vị đỉnh cấp nữ tinh ra sân. Đối với thời đại phong thái tới nói hẳn là rất đáng được vui vẻ một chuyện. Nhưng ra chuyện này về sau, khả năng hai bên fan hâm mộ đối với phe tổ chức đều sẽ có chút giận chó đánh mèo. Hai người cùng thuộc thế kỷ ngân hà, hy vọng đại diện công ty ra mặt, có thể đem giữa hai người mâu thuẫn ép một chút, chỉ ít không muốn ở thời điểm này bạo phát. Chuyện này rõ ràng đối với răng sắt là bất lợi, Đào Sầm cử động đem nàng đỡ đến cao cao, trừ phi nàng kịp thời thu tay lại, nếu không tin tức truyền ra bên ngoài, dư luận đối nàng là sẽ bất lợi. Thế kỷ ngân hà có nặng nâng răng sắt ý tứ, mấy năm này nàng phát triển rất không tệ, nàng nếu là xảy ra vấn đề, đừng bảo là thế kỷ ngân hà sẽ không đem chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua. Trọng yếu nhất là răng sắt sau lưng còn có một cái thái tử, nàng từng chính miệng nói qua, nàng đã đính hôn, đó mới là phiền toái nhất. Thời đại phong thái, nhân viên công tác chính sức đầu mẻ chán thời khắc. Răng sắt bên cạnh Mạc An Kỳ đã gấp đến độ nhanh khóc. Bởi vì nàng nhìn thấy răng sắt đã lại một lần nữa nắm lên bài. Mạc An Kỳ đi theo răng sắt bên người nhiều năm. Từ nàng xuất đạo thời điểm vẫn là đang chiếu cố lấy nàng. Từ răng sắt tiểu động tác, đoán cũng đoán ra nàng là muốn lần nữa sơ bảng. Sắt sắt luôn luôn rất tỉnh táo. Vì cái gì lần này lại đột nhiên bạo phát đâu? Mạc An Kỳ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhỏ giọng cùng một bên Tiểu Trương nói chuyện, làm dịu lấy trong lòng áp lực. Đào Sầm đây là tại cố ý buộc nàng, Đào Sầm làm như vậy. Liền là muốn để truyền thông tất cả mọi người nhìn thấy. Răng sắt là như thế nào về sau tiến thân phần, cùng nàng cạnh tranh, đoạt nàng, đồ vật. Hạ Siêu Quần sắc mặt đã rất nghiêm trọng, Mạc An Kỳ lo lắng dưới con mắt, sợ hãi sự tình vẫn phát sinh. Tại người chủ trì hô xong, 225 vạn. Có người hay không tái xuất giá, lời nói về sau. Giang Sắt lại một lần nữa giơ lên bảng hiệu. Giờ khắc này dù là trong hội trường ánh đèn cũng không chướng mắt. Thế nhưng là Mạc An Kỳ lại cảm giác được, người chung quanh ánh mắt phảng phất giống như thực chất, đều tại hướng Giang Sắt trên thân nhìn. Trong hội trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở Giang Sắt trên thân. Nhìn nàng giơ lên bảng hiệu, trong vòng một ít minh tinh dường như xem kịch vui. Nhìn xem hai vị nữ tinh tranh đoạt cái này ba tầm Amat EUS bản thảo. Rất nhiều ghen ghét Giang Sắt người, ước gì nàng có thể càng xúc động một chút, đem sự tình làm lớn chuyện, tại dư luận tiếng trinh phạt bên trong đổ xuống. Mấy năm này Giang Sắt lên cao đến quá nhanh, lại quá phát hỏa, tai tiếng lại không nhiều, lại cơ hội một cái tiếp một cái. Đại ngôn cũng vĩnh viễn là cầm tới tốt nhất. Lúc trước một cái Federer đồng hồ đại ngôn, liền đã khiến không ít đồng hành đỏ mắt, 250 vạn. Lúc này trên đài người chủ trì đều có chút ngoài ý muốn. Amat EUS bản thảo lại chân quý, có thể cái giá tiền này liền xem như từ thiện đấu giá. Cũng đã vượt ra khỏi quá nhiều. Sắt Sắt Lưu Nghiệp có chút giật mình quay đầu. Hắn nguyên bản cũng không muốn muốn lẫn vào chuyện này. Dù sao hắn vẫn cho là Giang Sắt là tỉnh táo lại người thông minh. Biết lúc nào có thể chịu, lúc nào mới nên nàng ra mặt. Đêm nay Đào Sầm kêu giá, rõ ràng chính là có ý khiêu khích, nàng mục đích quá rõ ràng. Giang Sắt không nên lại cùng nàng tranh hạ đi, tranh hạ đi về sau, ăn thiệt thòi chỉ là nàng thôi. Nàng hẳn là tưởng tượng được Đào Sầm mục đích, nàng vì cái gì còn phải làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nàng tự cao có người sau lưng chỗ dựa? Hoặc là như Giang Sắt mình nói, nàng đã đính hôn, hôn lễ ngay tại hơn một năm về sau, tương lai không định lại hỗn một chuyến này, thành danh tốt và không tốt, quần chúng mắng cùng không mắng, dư luận khuynh hướng một bên nào, nàng đều không thèm để ý. Người không nên lại vỗ, Lưu Nghiệp rất ít khi dùng dạng này giọng điệu cùng người nói chuyện. Hỗn một chuyến này thời gian lâu dài, hắn cũng biết đối người hẳn là có giữ lại, chính là mặt ngoài bằng hữu thân thiết đi nữa, có mấy lời cũng không nên nói. Huống chi hắn tuổi như vậy, càng hiểu cái gì gọi là tương hỗ tôn trọng, tất cả mọi người là người trưởng thành, hắn không có có quyền lợi đối với người khác chỉ trỏ. Nhận vì người khác hẳn là muốn làm thế nào, nhưng lúc này không đồng dạng. Lúc này Giang Sắt tranh cãi nữa xuống dưới. Sự tình bộc lộ, Giang Sắt có thể sẽ mất đi một chút quốc dân độ thiện cảm. Hắn nhớ tới lúc ấy mình cùng Giang Sắt lần thứ nhất hợp tác. Hành động cứu viện hiện trường, câu nói kia không nhiều lại thật lòng cô gái. Lại càng về sau ác ma thời điểm, nàng tự mình đóng vai thành Trương Ngọc Cần đến đem tự thuyết phục. Hai người hợp tác qua hai bộ kịch. Giang Sắt thật sự là một cái rất diễn viên giỏi. Tại Lưu Nghiệp hợp tác qua nữ tinh bên trong, trừ thiên phú, bề ngoài đều là lão thiên gia thưởng nàng nghề này cơm ăn bên ngoài. Cố gắng của nàng cùng kiên nghị tính cách cũng là không thể bỏ qua công lao. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn xem dạng này một cái diễn viên bị loại này, sự tình hủy hoại. Cho nên Lưu Nghiệp không thái độ khác thường. Mở miệng điểm nàng, ngươi nên rõ ràng, đêm nay chuyện như vậy, là Đào Sầm cố ý kích ngươi, hắn trước kia là rất ít nói người khác tốt xấu. Đối với giới giải trí một ít chuyện, đều là thờ ơ lạnh nhạt thôi, âm mưu quỷ kế gì loại hình, không ăn qua thua thiệt mắc lừa, vĩnh viễn không biết trong đó môn đạo sâu cạn, có thể hiện tại Lưu Nghiệp lại thật sự có chút thay Giang Sắt đáng tiếc. Hắn không đành lòng dạng này một nữ hài nhi hủy ở loại tâm cơ này đấu tranh bên trong. Người tranh cãi nữa xuống dưới. Không có chỗ tốt, hắn khóe mắt liếc qua đã thấy Hạ Siêu Quần ôm lấy hai tay. Thấy được nơi xa khác một bên Đào Sầm, nàng ngồi ở hàng thứ nhất vị trí. Đỉnh đầu ánh đèn đánh rơi xuống, để trên mặt nàng vui vẻ mỉm cười hiền đến mức dị thường bắt mắt. Nơi xa truyền thông tịch truyền thông các nhân viên nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này. giống như tất cả mọi người dự liệu được sáng mai tin tức lớn Giang Sắt xảy ra xấu. Mang theo một loại xem kịch vui thần sắc, khiến cho Lưu Nghiệp ánh mắt càng sắc bén. Ngươi cầm cầm phổ, nếu như nói là ưa thích, 250 vạn đã đủ để mua hắn, hắn dừng một chút. Tiếp lấy còn nói, nếu như ngươi là vì đạt được Steinway hào cảm, thậm chí muốn cầm đến nhà bọn hắn đại ngôn, từ thái bày ra đến đã được rồi, Steinway công ty người ngồi ở phía đông ghế khách quý người tổ. Chức chuyên môn vì bọn họ mở tích ra một khối sân bãi. Một đài màu trắng dương cầm một bên, Steinway công ty hoa hạ địa khu người phụ trách Chapman tiên sinh đã một mặt nghiêm túc. Hiển nhiên chương này Steinway công ty lấy ra bản thảo bị người cạnh tranh đến hiện tại. Trở thành hoa hạ hai vị đỉnh cấp nữ tinh đấu khí cử động. Cho dù là cái giá tiền này đã vượt ra khỏi Steinway công ty trước kia mong muốn. Thế nhưng là Chapman lại rất khó vui vẻ đến. Hắn có thể sẽ cảm thấy bản thảo lúc đầu ý nghĩa bị khinh nhờn. Giang Sắt khí phách tranh chấp xuống dưới, chỉ sẽ trở thành trong mắt rất nhiều người, mất mặt xấu hổ cử động. Truyền thông tịch bên trong, Đào Đào khẩn trương đến toàn thân thẳng run, cơ hồ muốn ngay cả trên tay điện thoại đều muốn không cầm được. Nàng giờ phút này tay chân lạnh buốt, trong cổ đắng chát, đêm nay phỏng vấn nguyên bản không cần nàng tự mình ra mặt. Nhưng bởi vì Long Hành phòng làm việc biết được Giang Sắt cùng Đào Sầm. Lưu Nghiệp bọn người muốn đồng thời có mặt dạng này dạ tiệc từ thiện. Cho nên công ty tổng biên vì thận trọng lý do, cũng hy vọng dạng này trường hợp có thể ra cái gì tin tức lớn. Cho nên đem Đào Đào phái ra, theo Long Hành phòng làm việc liên tiếp ra mấy cái lớn độc nhất vô nhị. Công ty phát triển đã càng ngày càng tốt, lão bản gọi đùa Đào Đào vì phúc tướng. Cho rằng nàng có được có thể đào được tin tức lớn tiềm chất. Lúc ấy phái nàng lúc đi ra, còn tựa như nói giỡn bảo ngày mai trang đầu đầu đề liền dựa vào Đào Đào cầm money Đào Đào lúc đi. Ra còn đang suy nghĩ, đêm nay dạng này trường hợp, chưa có thể nhìn thấy thần tượng của mình Giang Sắt bên ngoài. Cũng không cho rằng có thể có cái gì tin tức lớn. Nào biết lão bản lời nói quả nhiên ứng nghiệm, lúc này ra tin tức. Khả năng sáng mai sẽ khiến bạo tạc giống như hiệu quả. Điện thoại di động của nàng không ngừng mà run run, tin tức một đầu tiếp một đầu, tất cả đều là lão bản phát tới. Đêm nay lão bản cũng là được mời khách quý một trong. Trường hợp như vậy hắn cũng hẳn là mắt thấy, Giang Sắt cùng Đào Sầm tranh chấp, Đào Đào so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng truyền thông bộc ra hậu quả. Nàng có chút tuyệt vọng. Lại bởi vì thiên vị Giang Sắt nguyên nhân, lúc này không khỏi cảm thấy có chút hận Đào Sầm, cầm phổ ngay từ đầu là Giang Sắt muốn, rõ ràng là Đào Sầm hoành thò một chân vào, nhưng bởi vì Đào Sầm tiền bối thân phận, kết quả cuối cùng có thể là sẽ gây bất lợi cho Giang Sắt. Quả đào, Lưu Nghiệp có phải là đang khuyên Giang Sắt, Long Hành trong phòng làm việc đồng thời ra Tô Mẫn tới gần Đào Đào bên tai. Có chút kích động hỏi. Lưu Nghiệp là có tiếng bo bo giữ mình tính cách, xuất đạo đến nay có rất ít quản người khác nhàn sự. Hắn cùng nghiệp bên trong rất nhiều đại lão duy trì lấy mặt ngoài rất tốt quan hệ. Nhưng thâm giao cũng không có nhiều người, lúc này khó được mở miệng đề điểm Giang Sắt, có phải là đại biểu cho tại Lưu Nghiệp trong lòng, Giang Sắt là phân lượng khác biệt bạn bè. Đào Đào căn bản nghe không vô những thứ này. Bởi vì nàng nhìn thấy Giang Sắt người đại diện hạ siêu quần mặt lạnh lùng sắc. Nhìn thấy Đào Sầm mỉm cười đã có chút ngọt nụ cười. Nàng nhìn thấy Đào Sầm cũng lại một lần nữa giơ lên trong tay bảng hiệu. 3 triệu, cái này mấy chương bản thảo bị sao đến một cái vượt qua bản thân giá trị mấy lần độ cao. Đào Đào nghe được cái số này thời điểm, nhịp tim đều ngừng một nhịp, nàng chỉ âm thầm cầu nguyện. Giang Sắt đừng lại cạnh tranh, nàng còn tưởng tượng lấy, hy vọng lúc này có ai đến giúp Giang Sắt giải một chút vây. Có thể đem cái số này đè xuống, không muốn để phần này bản thảo xuất hiện hai vị nữ tinh lẫn nhau tranh chấp cố tình nâng giá cục. Diện, ta rõ ràng, Lưu ca, Giang Sắt quay đầu, Đào Sầm ý nghĩ, đêm nay tình huống đối nàng bất lợi, trong nội tâm nàng đều rõ ràng. Nàng cũng minh bạch Hạ Siêu Quân, Mạc An Kỳ thậm chí Lưu Nghiệp, Đào Sầm cùng đêm nay tất cả có mặt trận này từ thiện tiệc tối người đối với lúc này mình cùng Đào Sầm cạnh tranh bản thảo cử động là thế nào nhìn, con mắt của nàng trong suốt lộ chân tướng, lấp loé, theo nàng mỉm cười, đôi mắt cong ra nho nhỏ độ cong. Ngài nhắc nhở ta đều rõ ràng, đừng lại vỗ sắt sắt. Lưu Nghiệp nhìn nàng không giống như là xúc động đến đã mất đi thần trí dáng vẻ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt của nàng dường như nổi lên cái gì, để cho người ta có chút xem không hiểu, lại làm Lưu Nghiệp bản năng cảm thấy gây nên. Giang Sắt Chính muốn lần nữa nói chuyện, nàng trong sách tay điện thoại truyền đến chấn động, nàng lộ ra một cái áy náy mỉm cười, đem túi mở ra, đưa di động lấy ra ngoài, trong lúc đó còn không ngừng có tin tức phát tới. Tất cả đều là Lạ Ẩn tự mình phát tới. Trên đó viết, chớ tranh, nhẫn nhất thời chi khí. Công ty sẽ có tài nguyên đền bù. Hạ tỷ, Mạc An Kỳ trong thanh âm đã mang theo chút tiếng khóc. Giang Sắt những năm này cố gắng như vậy. Nếu như lúc này cùng Đào Sầm một hồi, khiến nàng thanh danh có ô, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngài cản một chút sắt sắt. Hạ Siêu Quần ánh mắt đã thấy Giang Sắt cầm điện thoại cử động. Xem ra không cần nàng khuyên, công ty khả năng đã có người xuất thủ, có thể tại lúc này đè ép được chàng tử người, trừ công ty chủ tịch Lạ Ẩn, liền không có có người khác. Giang Sắt vừa mới cùng Thế Kỷ Ngân Hà tục hẹn, Lạ Ẩn thậm chí phân 0,5% cổ phần đến lưu nàng. Hiển nhiên là cực kỳ coi trọng Giang Sắt, Lạ Ẩn nhất định không hy vọng Giang Sắt danh vọng ra sai lầm mà đi, thế nhưng là ngăn được nàng sao? Hạ Siêu Quần trong lòng lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ như vậy. Nàng cùng Giang Sắt hợp tác nhiều năm, bình thường một ít chuyện, Giang Sắt là phi thường nghe nàng. Bất kể là sự nghiệp quy hoạch, vẫn là lễ nghi chương trình học, mình cho Giang Sắt an bài cái gì, nàng đều một mực thuận theo. Nàng để Giang Sắt mấy điểm ngủ, Giang Sắt liền một mực kiên trì. Nàng để Giang Sắt học dương cầm, Giang Sắt liền học, nàng để Giang Sắt bên trên kiện thân khóa, học cách đấu, dù là lại đắng lại mệt mỏi, Giang Sắt đều nghe, thế nhưng là nàng xương bên trong, cũng không phải là không có chính nàng tính cách, ở một phương diện khác tới nói, nàng cùng Hạ Siêu Quần hẳn là cùng loại người, cũng có mình chấp nhất, có thể hiện tại bởi vì là một điểm hơi nhỏ sự tình, bởi vì một số mặt mũi, bị Đào Sầm một kích. Giang Sắt cứ như vậy không giữ được bình tĩnh, là lúc trước mình đối với Giang Sắt kỳ vọng quá cao. Vẫn là nhìn lầm, Hạ Siêu Quần ngậm miệng, người chủ trì còn đang hỏi, Amat EUS khúc phổ bản thảo 3 tấm, 3 triệu, 1 lần, 3 triệu, 2 lần, người chủ trì mỉm cười hỏi, còn có người ra giá sao? Trong tràng yên tĩnh dị thường, thời đại phong thái, người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lưu Nghiệp cũng nhẹ nhàng thở ra, Mạc An Kỳ cùng truyền thông tịch bên trong Đào Đào bàn tay nắm chắc chậm rãi buông lỏng ra. Giang Sắt cầm điện thoại di động, nhìn xem Lạ Ẩn tin nhắn bên trong nói tới, công ty sẽ có tài nguyên đền bù, nàng chậm rãi cười. Nàng không là công chúa, không cần kỵ sĩ bảo hộ, nàng muốn đồ vật, cũng không cần ai tới đền bù, chính nàng liền có thể đưa tay đi lấy. Nàng nắm lên bảng hiệu, tại ánh mắt mọi người bên trong, lại một lần nữa giơ lên, 5 triệu, hoa, trong hội trường truyền đến từng đợt bạo động, từ vừa mới cực tĩnh, đến một giây sau đám người châu đầu ghé tai thảo luận. Giống như chỉ là trong nháy mắt công phu, Đào Đào trước một khắc còn mặt lộ vẻ thở dài một hơi mỉm cười. Một giây sau liền trừng lớn mắt, cầm di động nhẹ buông tay. Hai tay một chút đem mở ra miệng che lên, 5 triệu, người chủ trì nhịn không được cũng lặp lại một chút cái số này. Hiển nhiên là xác nhận, sợ mình nhìn lầm, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.